Chương 146, Thiên Chi Mạ Hệt Rồ, đối với, bất bại chiến long. Quý tộc dâng lên lễ nghi, phong độ chỉ có, tư thế điển nhã mở miệng nói rằng, ta là Sen Chặt Lột, cao quý thiên long con, sáng thế thần chi hậu duệ, thánh huyết sở hữu giả. Ở chỗ này Ngô Dĩ Sen Chặt Lột tên hướng về thương khung tuyên cáo thiên chi thần lực quy hết về thân thân này đem hóa thành thiên chi mạ Hệt Rồ trang trọng nghiêm túc, như thánh vui, cũng dường như thần ngôn ở nơi này tuyên cáo trong tiếng. Cái kia chói mắt rực rỡ, cao quý vĩnh hằng tái nhợt ánh sáng, cứ như vậy chợt đại thịnh. Nguyên bản là bị quang chi áo khoác bao vây chắc chắn Sen Chặt Lột, cơ hồ là trong nháy mắt hóa thành một vầng mặt trời, cũng khỏa tái nhợt thái dương cùng phỉ biến thân lúc khí thế bằng bạc, thiên địa biến một cựu tam sắc, đại địa chấn nư tờ, bùi đất tung bay bất động. Sen Chặt Lột biến thân có thể nói vô thanh vô tức, duy nhất cái kia tái nhợt quang huy long lánh. Tuy là không tiếng động, nhưng này trang trọng nghiêm túc. Thần thánh cao quý, vĩnh hằng khí tức cổ xưa, cũng là ngày càng mênh mông, giống như vô ngần thương khung một dạng, cao cao tại thượng, hằng cổ trường tồn, mênh mông vô ngần. Cái này tái nhật huy hoàng đại thịnh con kéo dài một giây đồng hồ. Cũng liền ở giây tiếp theo. Tái nhật quang huy chợt thu liễm, nhất tôn tây phương cự long bộ dáng tái nhật quang long, cứ như vậy huyền phù ở trong hư không. Cái kia to lớn thân thể, cái kia rộng rãi long rực, cái kia dữ tợn long chảo. Cái bá khí vòi nước tối dẫn bắt đầu chú ý là bá khí vòi nước ở trên đỉnh đầu Mao vua. Như vương giả tượng trưng, giống như cao quý hóa thân thiên chi mà Hệt Rồ cũng thiên chi long vương biến thân song Sen Chặt Lột, cũng không có phát sinh long âm, mà lại như trước lấy ngôn ngữ của nhân loại mở miệng nói rằng, Nô Dĩ tự thân là long mà vô cùng tự hào cũng cho rằng long là trên cái thế giới này hoàn mỹ nhất. Nhất sinh vật cao quý ngươi đã cũng có long hình thái ta đây liền bàn cho ngươi cao quý lại hoa lệ tử vong a đây là ta đối với tôn trọng của ngươi cũng đối với long tôn trọng. Nghe Sen Chặt Lột thoại ngữ, hóa thành bất bại chiến long phi, nhưng cũng nhìn thật sâu hóa thành thiên chi mạ Hệt Rồ Sen Chặt Lột, sau đó mở miệng nói rằng, ta hiểu được ngươi ý tưởng. Ta cũng tôn trọng ý chí của ngươi. Nói tới chỗ này, vì giọng vi vi nhất chuyển. Cho nên... Vậy để chiến đấu A người thắng làm vua người thua vì thi vô luận lúc này vì dùng dạng gì giọng nói, thanh âm này đều vô cùng vốn có uy nghiêm, liền giống như long ngâm trải qua điều âm một dạng, nghe dị thường chấn nhiếp nhân tâm. Tốt! Người thắng làm vua người thua vì thi Sen Chặt Lột đáp lại một tiếng phía sau, chính là trực tiếp ngẩng lên vòi nước. Bất quá trong một sát na, bá khí long đầu lĩnh trên đỉnh cái kia đỉnh tái nhật mao vua, chính là lưu chuyển nổi lên tái nhật quang huy. Thoạt nhìn cực kỳ thần dị, giống như trên bầu trời quần tinh rực rỡ. Thấy như vậy một màn, Luffy cũng biết Sen Chặt Lột nhanh muốn ra tay. Đương nhiên, Luffy cũng biết đây là Sen Chặt Lột đang nhắc nhở chính mình sắp chiến đấu. Biết điều này Luffy, cũng là trực tiếp trương khai long khẩu, lực lượng điều động, năng lượng cuộn trào mãnh liệt, ám kim ánh sáng nhanh chóng ở Luffy trong miệng hội tụ, áp xúc, ngưng tụ, hóa thành một viên quang cầu, một viên bị áp xúc thành thực chất. Thậm chí còn ở không ngừng xoắn ốc quang cầu. Thời gian phảng phất tại nơi đây mau vào một cái giây. Cũng liền ở giây tiếp theo. Sen Chặt Lột than nhẹ một tiếng. Mà Hệt Rồ chi ngự kèm theo Sen Chặt Lột một cái này than nhẹ. Tái nhật mão vua ở trên tái nhật quang huy chợt ngưng tụ thành hình cầu. Sau đó. Này quang cầu chợt phóng lên cao. Bất quá trong nháy mắt. Liền biến mất phì trong tầm mắt. Cuối cùng. Sen Chặt Lột ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm phì. Tiếp lấy dùng một loại cao cao tại thượng, thẩm phán thần tử giọng mở miệng than nhẹ nói, thương khung kiếm trong sát na. Một thanh km tái nhật kiếm quang chợt từ bầu trời rơi, thẳng đâm về phía Luffy. Đối mặt Sen Chặt Lột một kích này, Luffy sắc mặt không có nửa điểm biến hóa, vẹn vẹn chỉ là ở trong lòng mặc niệm một tiếng, thần tốc một tiếng hạ xuống, Luffy thân ảnh chợt tại chỗ biến mất không, cũng liền đang nhanh chóng di động đồng thời, Luffy cũng là hướng về phía Sen Chặt Lột trương khai long khẩu. Tan biến pháo laser long khẩu bên trong ám kim quang cầu chợt bành trướng, sau đó hóa thành một viên quang chi đạn pháo đột nhiên đánh ra. Vang một tiếng vang lên ầm ầm, thoát khỏi long khẩu quang chi đạn pháo tẫn nhiên nhanh chóng bành trướng biến lớn, từ đường kính 10 thước tiểu pháo đạn, biến thành đường kính 500m khoa NZK cờ hở siêu đại hình đạn tháo. Nhìn một màn này, Sen Chặt Lột cũng là bình thản niệm một tiếng, thực sự là ngây thơ. Những lời này vừa... Đến từ bầu trời tái nhật kiếm quang cũng là dường như đã có được ý thức một dạng, trên không trung nhanh chóng biến hướng, sau đó đông nhiên hướng về quang chi đạn pháo chém tới. Vô luận là tái nhợt kiếm quang còn có quang chi đạn tháo. Tốc độ kia đều như tốc độ ánh sáng, nhanh đến mức khó mà tin nổi. E rằng người thường còn không có nháy hết một lần mắt, nhưng tái nhợt kiếm quang đã cùng quang chi đạn pháo tiếp xúc. Mũi kiếm cắt vào pháo xác mấy chục thước, ám kim quang huy cùng tái nhợt quang huy bài xích lẫn nhau, như năng lượng giữa va chạm, phát ra cực kỳ khó nghe âm thanh. Chi chi chi chi chi chi bốn. Tám chi chi chi chi chi kèm theo chói tai năng lượng bài xích tiếng vang lên, tái nhợt kiếm quang cùng quang chi đạn pháo cũng không có phát sinh bạo tạc, ngược lại là lẫn nhau tiêu ma đứng lên. Nhìn qua dường như không bằng bạo tạc tới đồ sộ mãnh liệt, nhưng như vậy tiêu ma, nhưng lại như là cùng nguyên thủy nhất mất đi. Trong hô hấp, tái nhợt kiếm quang cùng quang chi đạn pháo chính là hóa thành hư vô. Mà Sen Chặt Lột cũng là như trước cùng phi huyền phù ở giữa không trung, mặt đối mặt nhìn nhau. Hai người. Không phải. Là lưỡng long đều là sâu đậm nhìn đối phương liếc mắt. Sau đó, tái nhợt quang huy cùng ám kim quang huy lần nữa long lánh,